Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, tự sướng. Nhưng là nhặt được hướng dẫn cũng không giống nhau. Hướng dẫn có thể thật khi xác định người chơi vị trí. Hơn nữa báo cáo soát độc thời gian, còn có hiện tại tồn tại nhân số. Tống Kiệt nhìn một chút. Chính mình hiện tại thân ở với Gia Thành. Gia Thành chung quanh rất lớn một vòng. Toàn bộ đều là an toàn khu. Mà bây giờ còn có 5-6 người đều còn sống. Mà Tống Kiệt mình đã đánh chết 5 người. Đại tị tử lão bên ngoài là bị hệ thống bài trừ đi. Cho nên hắn cũng không tính là Tống Kiệt đánh chết. Mà an toàn khu còn có nửa giờ thời gian đổi mới. Sau nửa giờ, an toàn khu thu nhỏ lại, độc khu mở rộng, đến lúc đó mới là cuộc chiến sinh tử thời điểm. Còn có nửa giờ thời gian, Tống Kiệt cũng không nóng nảy. Đóng lại hướng dẫn lúc sau, Tống Kiệt hướng về đối diện lưng chừng núi sườn núi nơi đó nhìn một chút. Phát hiện Đường Tiếu Tiếu bọn họ cư nhiên đã biến mất không thấy. Tống Kiệt ở phụ cận nhìn xem, cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ. Xem ra bọn họ thừa dịp Tống Kiệt cùng đại tị tử lão bên ngoài trao đổi thời điểm lén lút chạy mất. Nhưng là Tống Kiệt cũng không quan tâm. Chạy liền chạy, ngược lại chính mình khai quải. Sớm hay muộn tìm được bọn họ giết chết bọn họ. Đường Tiếu Tiếu bọn họ không thấy. Tống Kiệt cũng có thể quang minh chính đại đi ra ngoài lắc lư. Tống Kiệt dùng chính mình thấu thị treo nhìn một chút. Phát hiện Gia Thành người đã không nhiều lắm, vừa mới Đường Tiếu Tiếu bọn họ một trận mãnh đánh, còn có đại tị tử lão bên ngoài lặng lẽ sờ vào Gia Thành. Gia Thành người bị giết chết không ít, hiện tại còn sót lại 2 cái còn tại ra bên ngoài chạy đâu. Có thể nói như vậy, toàn bộ Gia Thành là Tống Kiệt thiên hạ. Tống Kiệt nhìn chung quanh xem, lộ ra vẻ mặt mộng bức biểu tình. Người không có, kia chính mình làm gì? Ngồi xổm người đi, ngồi xổm người đó cũng không có ý tứ. Bỗng nhiên chi gian, Tống Kiệt thấy được ra ngoài thành mặt. Còn có một tòa cao vô cùng tháp sắt. Đây là một tòa tín hiệu tháp, phi thường cao. Tại tín hiệu tháp mặt trên, có thể nhìn đến toàn bộ Gia Thành. Còn có Gia Thành địa phương chung quanh. Nơi này là một nơi tốt à. Lại cao, tầm nhìn lại tốt, lại còn có tại an toàn khu chi nội. Lập tức, Tống Kiệt liền theo một đường nhỏ chạy hướng về tín hiệu tháp chạy tới. Không lâu sau, Tống Kiệt thành công bò lên trên tín hiệu tháp. Tín hiệu tháp phía trên tiếng gió phi thường đại. Thế cho nên Tống Kiệt trên đầu mũ giáp thanh âm đều bị thổi tan không ít. Tống Kiệt nhìn một cái không sót gì phong cảnh. Thoải mái nhàn nhã dựa vào trên lan can sắt. Tống Kiệt có thấu thị treo. Mỗi cái người ở nơi nào Tống Kiệt đều có thể xem tới được. Chỉ cần khoảng cách Tống Kiệt không phải rất xa. Lấy Tống Kiệt tại tín hiệu tháp bên trên nhìn đến tình huống tới xem. Ra trong thành đã không có bao nhiêu người. Có người Tống Kiệt cũng đánh không được như vậy xa. Mà Đường Tiếu Tiếu bọn họ cũng không biết chạy đi nơi nào. Bất quá Tống Kiệt cùng nàng sớm hay muộn sẽ gặp mặt. Rốt cuộc an toàn khu sẽ không ngừng đổi mới. Chính làm Tống Kiệt vẻ mặt thản nhiên dựa tại trên lan can sắt thời điểm. Một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Hơn nữa loại âm thanh này từ xa đến gần. Càng lúc càng lớn. Không lâu sau, Tống Kiệt ở chân trời thế nhưng thấy được một khung máy bay hướng về phía bên mình bay tới. Nhảy dù. Trên chiếc phi cơ này mặt trang chính là nhảy dù. Dần dần, phi cơ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, mà tại tín hiệu tháp bên trên Tống Kiệt. Cũng có thể khoảng cách gần quan sát chiếc phi cơ này. Thực mau, chiếc phi cơ này liền bay đến Tống Kiệt chính phía trên. Nhưng là nó cũng không có thả xuống nhảy dù ý tứ. Xem ra lần này nhảy dù là không chuẩn bị thả xuống đến Tống Kiệt bên này. Tống Kiệt lập tức liền cấp nhãn. Đến miệng vịt bay. Đây cũng không phải là Tống Kiệt có thể tiếp thu. lấy Tống Kiệt Bảo tính tình, lúc ấy liền giơ lên súng trong tay của chính mình. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tống Kiệt trong tay tiêu âm M416 không ngừng phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Bởi vì là Tống Kiệt không cần sợ hãi có người khác đánh chính mình. Hơn nữa Tống Kiệt tầm nhìn cũng phi thường trống trải. Cho nên Tống Kiệt đánh ra đi tử đạn, cơ hồ toàn bộ đánh vào trên phi cơ. Chỉ nhìn đến trên phi cơ hỏa hoa loạn bốc lên. Không lâu sau, trên phi cơ, cư nhiên phát hỏa. Tống Kiệt một băng đạn tử đạn đánh tới đi. Rốt cuộc phi cơ ở bay đến Tống Kiệt phía trước cách đó không xa thời điểm. Một tiếng ầm vang từ không trung bên trong rơi xuống. Theo sau, một trận ầm vang thanh vang lên. Phi cơ liền một đầu va vào phía dưới Gia Thành chi trung. Trong tức khắc, Gia Thành liền thành là một vùng phế tích. Tống Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn bị đánh xuống phi cơ. Chính mình cư nhiên thật sự cầm phi cơ cấp đánh rớt. Lúc này, Tống Kiệt vỗ đầu một cái. Hắn giống như còn mang theo khóa đầu treo. Này khóa đầu treo, sẽ không đối phi cơ cũng hữu hiệu đi. Suy nghĩ muốn trả thật sự có khả năng này. Tuy rằng Tống Kiệt chơi là chân nhân bản PlayerUnknown Battleground, nhưng là Tống Kiệt rõ ràng. Trước mắt mình hết thảy đều là giả, chỉ có người là thật. Nơi này chính là một cái hư ảo không gian. Cầm phi cơ đánh xuống. Ở chỗ này không phải cái gì chuyện không thể nào. Phi cơ bị đánh rớt. Lúc ấy Tống Kiệt hùng hục liền hướng về phía không đầu đi. Mà Gia Thành vẫn không có người. Bởi vì là nhảy dù không phải bị đầu buông xuống, mà là bị Tống Kiệt đánh xuống. Cho nên nhảy dù bao cũng không có toát ra hồng thuốc. Đây cũng chính là nói, hiện tại cái này nhảy dù không có người biết. Cái này nhảy dù là duy nhất thuộc về Tống Kiệt. Lúc ấy, Tống Kiệt hùng hục liền chạy tới Gia Thành chi trung. Đến Gia Thành bên trong lúc sau, phòng ốc bị đâm cháy rất nhiều. Mà cái kia một khung máy bay cũng thành phế tích. Chỉ tại trên phế tích xuất hiện một cái màu đỏ đại cái dương. Tống Kiệt vội vàng chạy tới, phá mở dương đi xem. Cái này một xem, Tống Kiệt tức khắc liền trợn tròn mắt. Ta lặc cái đi, cư nhiên còn có loại thao tác này. Chỉ thấy cái này màu đỏ đại cái dương chi chung không có trang bị, cũng không có cắt lợi phục, ngược lại có một cái người sống sờ sờ. Không sai, liền là người sống sờ sờ. Một nữ nhân, lúc ấy Tống Kiệt liền trợn tròn mắt. Hiện tại nhảy dù đều có thể đầu nữ nhân sao? Đây là cái gì rối loạn thao tác? Tống Kiệt lập tức liền mộng bức. Chính mình là không phải đánh sai phi cơ. Chiếc phi cơ này kỳ thật không phải nhảy dù phi cơ, mà là cấp nào đó đại lão cung cấp nữ nhân chuyên trúc phi cơ. Mà bay cơ bên trong nữ nhân cũng chú ý tới Tống Kiệt. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn Tống Kiệt, miệng bên trong phát ra ô thanh âm ô ô, nước mắt rưng rưng, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Đây là một cái bị trói tại cái dương bên trong nữ nhân. Trên người nàng cơ hồ không có mặc quần áo, chỉ là xuyên hai kiện che giấu nội y. Tay chân của nàng bên trên đều bị trói lên bạch sắc dây thừng. Miệng bên trong cũng tắc một khối bạch sắc bố. Tống Kiệt một xem này tư thế. Này mẹ nó không giống như là nhảy dù hạ tới trang bị. Giống như là bọn cướp bắt cóc nữ nhân a. Nữ nhân này thoạt nhìn cực kỳ hảo xem. Hình như là một cái hoa hạ nữ nhân. Tóc là xám trắng sắc. Thoạt nhìn phi thường cá tính. Nàng bị buộc chặt tại cái dương chi trung. Lấy Tống Kiệt góc độ này đi xem, vừa vặn có thể nhìn đến nàng trước ngực một đạo hồng câu. Ân, bạch bạch, nộn nộn, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, mình rốt cuộc đánh rớt một cái thứ gì. Chính tại Tống Kiệt buồn bực thời điểm, đột nhiên Tống Kiệt cảm thấy nữ nhân này thật giống như khá quen. Vân vân, không thích hợp, ở nơi này là quen mắt a. Tống Kiệt rõ ràng nhận biết nàng.